Nhạc Phàm đương nhiên biết bọn Đông Vũ đến, nhưng hắn hiện tại không rảnh mà chiếu cố đến họ. Hiện tại nội thể Nhạc Phàm rất tệ hại, so với trước đây đấu với Phong Vô Thường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong cơ thể khí tức hỗn loạn, thất tình chi khí càng trở nên mỏng manh vô cùng, kinh mạch toàn thân bị đứt vỡ ở nhiều mức độ. Nếu không phải thân thể hắn khác thường thì chỉ sợ mạng hắn đã sớm ô hô rồi. Hiện tại Nhạc Phàm chỉ có thể dựa vào dưỡng tâm kinh để từ từ khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là tinh thần lực đã khôi phục lại, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Bất quá Nhạc Phàm cũng có chút lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được tinh thần lực của bản thân so với trước kia có chút không giống, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không chỉ ra được. Chỉ là mang máng cảm thấy có liên quan đến cỗ hung khí bạo ngược trên chiến trường. Vì đề phòng có phát sinh ngoài ý muốn, Nhạc Phàm không tu luyện nữa, vừa mặc niệm Phật kinh vừa quan sát biến hóa của tinh thần lực. Trong thức hải, một đám khí mờ ảo đang lượn lờ ở trung tâm. Nhạc Phàm trước đây chưa từng tiến nhập vào, hắn thấy chấn động, liền tỉnh lại. Theo ghi chép của Y Kinh, thức hải là do trạng thái tinh thần hình thành nên, mặc dù ai cũng có nhưng không phải ai cũng có thể tiến nhập vào. Thức hải không có hạn chế về thời gian và không gian, lớn thì lớn vô cùng, nhỏ thì rất bé mọn, thập phần kỳ diệu. Chẳng lẽ đó là tinh thần lực? Nhạc Phàm thấy đạo khí thể lờ mờ trong thức hải, trong lòng liền xuất hiện tia nghi vấn. Sau khi quan sát, tinh thần lực vẫn không có chút biến hóa, Nhạc Phàm tâm niệm vừa động, thử muốn khống chế nó. Nhưng khi hắn tiếp xúc đạo khí thể đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nặng nề. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm cảm nhận sự tồn tại của tinh thần lực, mặc dù trầm trọng nặng nề nhưng sung mãn vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, cục thế trong kinh đô Hoàng Thành, chính giữa đại điện. Trung tâm tập trung quyền lợi tối cao trong thiên hạ, đương kim thiên tử đang ngồi mặc tử kim long y, an nhàn thưởng thức trà hương. Liếc mắt nhìn xuống các đại thần phía dưới, Sùng Trinh nói, hiện tại tình hình ở những nơi bạo loạn như thế nào rồi? Ở trên cùng bên trái, một đại thần niên lão bước ra, cúi người nói, bẩm hoàng thượng, các vùng bạo loạn đã được trấn áp, nhưng... Sùng Trinh khẽ nhíu mày nói, nhưng cái gì... Không cần ấp a ấp úng như thế. Đại thần nói, bẩm hoàng thượng, những vùng bạo động tuy đã bị trấn áp nhưng dư đảng đã trốn thoát. Hầu hết tập trung ở vùng Sơn Đông, chiếm cứ Sơn Địa tự lập vương. Choang, tách trà bằng bạch ngọc bị Sùng Trinh đập mạnh xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Lão giận dữ nói, Sơn Đông tuần phủ làm ăn kiểu gì vậy? Long Nhan giận dữ, các đại thần phía dưới đều run sợ, tất cả quỳ xuống nói, hoàng thượng bớt giận. Vị đại thần vừa rồi liền tâu, tuần phủ Sơn Đông đã điều binh trấn áp, chỉ có điều đám phản tặc đó phản ứng ngoan cường, mà chúng phần đông là võ lâm cao thủ, cho nên, tốt, đừng nói lời vô nghĩa nữa, thế có biện pháp gì không? Sùng Trinh ngắt lời. Đại thần nói, kỳ thật khó đối phó nhất chính là đám người giang hồ, chỉ cần chúng ta phái nhiều cao thủ đến đó. Tin rằng nhất định có thể một mẻ hị gọn bọn phản tặc. Lúc này, một vị lão nhân áo trắng đứng bên phải cũng phụ họa, Tần thừa tướng nói không sai. Hằng Sơn nghe nói Tống Vương phủ cao thủ rất nhiều, chỉ cần Tống Vương có thể phái cao thủ đến đó, tin rằng nhất định không có vấn đề gì. Sùng Trinh trầm ngâm một lúc rồi nói, Thái Phó nói đúng, nhưng Tống Vương nhiều năm không thượng triều, giờ đây đến quấy rầy cũng không hay. Thái phó Hằng Sơn nói, hoàng thượng không cần lo lắng, nghe nói Tần thừa tướng và Tống Vương tương giao rất tốt. Nếu nhờ thừa tướng đến thuyết phục, hơn nữa là việc vì nước vì dân, nghĩ rằng Tống Vương sẽ không từ chối. Thừa tướng Tần Du trong lòng mắng thầm, nhưng biểu hiện tỏ vẻ oai phong nói, chuyện vì nước vì dân tin rằng Tống Vương sẽ không từ chối. Sùng Trinh lập tức vui mừng nói, tốt, thừa tướng đã nói như thế. Vậy việc nhờ cậy phải làm phiền đến ngươi vậy. Tần Du nghe thế trong lòng đại kinh, ấp úng nói, chuyện này, thần và Tống Vương không có quen biết tốt lắm. Sùng Trinh nhíu mày nói, thừa tướng không muốn. Tần Du hiện tại trong lòng rất khổ tâm nhưng vô pháp cự tuyệt, đành phải mạnh dạn gật đầu nói, thần lĩnh chỉ. Nói xong lão liền lui ra. Sùng Trinh và Hàng Sơn cùng nhìn nhau cười. Lúc này, viên quan truyền lệnh đi vào đại điện, quỳ xuống tâu, bẩm cáo hoàng thượng. Biên hoang chinh chiến đã bắt đầu, Mạc Nguyên soái phái người dâng lệnh tiến thư, thỉnh hoàng thượng xem qua. Thái giám trên điện hạ lập tức nhận lấy lệnh tiến thư, xem qua rồi dâng cho Sùng Trinh. Sùng Trinh cầm lệnh tiến thư xem qua, lông mày nhíu lại thành một hàng, trong lòng đại nộ, hừ. Tên Mạc Trinh này, dám đòi quân lương với trẫm, quả thực là nghĩ trẫm không chỉ nổi ngươi à. Rồi hoàng thượng quay xuống nói với các đại thần, chiến trường biên hoang đang cần quân lương. Không biết chúng khanh gia có ý kiến gì không? Nghe hoàng thượng hỏi, trên thượng đường lập tức ồn ào. Trong ngọc thư phòng, Sùng Trinh không ngừng đi qua đi lại, trong lòng cảm thấy phiền phức. Thái phó Hàng Sơn ngồi bên cạnh khẽ nhắm mắt như đang dưỡng thần. Sùng Trinh giận dữ nói, biên hoang đánh nhau đã nhiều năm, chẳng biết lương bổng của triều đình thiếu hụt bao nhiêu, hiện tại lại còn trước mặt chấm đòi quân lương. Bọn chúng đã không chịu chết tạ tội, chẳng lẽ lại còn bắt chấm phục tùng chúng sao? Đám người này đúng là phản rồi. Hàng Sơn nói, hoàng thượng kỳ thật đã biết biên hoang không thể không thủ, quân lương cũng không thể không cấp. Hiện tại hà tất phải tức giận làm gì? Sùng Trinh nói, chấm đương nhiên biết cục diện trước mắt. Chỉ là biên hoang chiến tranh bao năm, lương khố đã sớm không thể chịu nổi. Hiện tại khắp nơi thiên tai không ngừng, hơn nữa người trong triều cũng nhiều kẻ câu kết với nhau. Loạn cục như thế, chấm sao có thể bình tâm được. Rồi y lại cả giận nói, chấm mặc dù không phải là anh quân minh chủ gì, nhưng tự vấn cũng là vì cuộc sống của thiên hạ, chỉ là... Nói đến đây y liền dừng lại, chỉ thở dài một hơi. Đế quân vì sao lại thở dài? Một thanh âm ôn hòa từ ngoài cửa truyền lại. Sùng Trinh nghe thấy thanh âm tinh thần phấn chấn, liền bước đến nghênh đón. Ngoài thư phòng, một lão đạo từ trên không xuất hiện, từ từ hạ xuống, giống như một vị thần tiên. Người này toàn thân mặc quần áo màu đỏ, ngay cả đầu tóc và lông mày cũng màu đỏ hồng, trông giống như đang ở trong lửa vậy. Quốc sư, cuối cùng ngươi cũng xuất quan. Đúng là rất tốt. Sùng Trinh nhìn thấy người vừa đến trong lòng lập tức vui mừng. Hàng Sơn cung kính chào, quốc sư. Quốc sư vái một lễ rồi nói, đế quân và thái phó quá lễ nghĩa rồi. Chúng ta đi vào rồi nói. Sùng Trinh cảm thấy nhẹ người, cười nói, mời quốc sư. Nói xong y liền dẫn đầu bước vào trong. Trong thư phòng, Sùng Trinh đem cục diện hiện tại trình bày hết, rồi nói, không biết quốc sư có ý kiến gì không? Quốc sư gật đầu rồi nói, hiện tại quốc gia loạn trong giặc ngoài, thiên tai triền miên, đích xác là rất hỗn loạn. Bất quá chỉ làm ảnh hưởng đến căn cơ của Đại Minh. Chúng ta mặc dù không tham dự vào chuyện của phàm nhân, nhưng đến thời điểm quan trọng thì cũng sẽ ra mặt. Đế quân chỉ cần giữ gìn thiên hạ cho tốt là được. Sùng Trinh tự nhiên biết rõ bổn sự của quốc sư. Hơn nửa thế lực sau lưng quốc sư cũng khiến lão rất yên tâm, cho nên lão hiện tại cũng không còn lo lắng. Lão cười nhẹ nói, chấm nhất định sẽ làm cho Đại Minh phồn thịnh lại. Ngữ khí tràn đầy vẻ hào sảng, tràn đầy niềm tin vào tương lai. Biên hoang, trong quân doanh Đại Minh, Mạc Trinh đang đánh cờ với một vị trung niên thư sinh. Lúc này binh sĩ đứng ngoài doanh trướng chen vào tâu, bẩm chủ soái. Hoàng thượng đã đưa ý chỉ, quân lương đến kỳ hạn sẽ đưa đến, hy vọng chủ soái có thể khải hoàn mà trở về. Mạc Trinh nghe nói thế liền quay ra ngoài cười nói, tốt, ngươi ra ngoài đi. Rồi lão đặt quân cờ đen lên bàn cờ, nói với trung niên thư sinh, tiên sinh, xem ra trận này ta thắng rồi. Trung niên thư sinh không để ý, mỉm cười nói, trận này chủ soái thắng, nhưng chủ soái đừng quên đại cục thiên hạ. Mạc Trinh sững người, lập tức gật đầu nói, tiên sinh nói không sai, thế lực của hoàng thượng nghĩ thật không giản đơn như thế. Hơn nữa người của cung phụng viện giờ đây cũng không thấy lộ mặt, xem ra thiên hạ đại cục thật khó mà kết luận được. Trung niên thư sinh thong thả gật đầu, Bắc Sơn Thành rất nhỏ, chỉ có thể xem như một tiểu trấn. Nó nằm trong lòng biên hoang, do tam đại thế lực cùng nhau quản lý. Do địa thế nơi đây khá thấp trũng,

Trải qua hơn 3 tháng nỗ lực, một loại đao pháp thực dụng trên chiến trường cuối cùng cũng hình thành. Mặc dù chỉ là sơ khai, nhưng uy lực của nó cũng khiến Nhạc Phàm tin tưởng vô cùng. Trong lòng hắn cảm thấy sướng khoái, không nhịn được hét dài một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Bạch Phát chiến cuồng. Do song phương binh lực tương đương cho nên hiện tại chiến thế vẫn cân bằng. Cứ chiến đấu như vậy, bọn chiến sĩ càng ngày càng mệt mỏi. Tình hình như thế này tướng lĩnh cả hai bên đều không muốn thấy. Mạc Trinh đứng từ xa quan sát biến hóa trên chiến trường, biết hiện tại muốn đánh tiếp cũng không hay nên lão muốn hạ lệnh thu binh. Nhưng trận thế phía trước đột nhiên chuyển biến, ở giữa trận địa không ngờ là có một khu vực không rút lui. Mặc dù chỉ là một vùng rất nhỏ, nhưng trên chiến trường trong một đám đông vô kể người cũng rất dễ nhận ra. Một cá nhân có sức mạnh chặn cả ngàn quân, việc này trước đây chưa từng xảy ra. Đương nhiên, nếu là tiên thiên cao thủ cũng có thể làm được, nhưng tiên thiên cao thủ không tham gia chiến tranh. Không chỉ có Mạc Trinh, Trầm Thiên Sách cũng đang đứng trên tường thành nhìn cảnh tượng đó lập tức thấy sững người lại. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp hung mãnh như thế, hoàn toàn là vì chiến đấu giết người mà sáng tạo nên, động tác giản đơn trực tiếp, lực khí không lãng phí chút nào, cho dù là có đi nữa thì cũng không bị người khác nhìn ra. Cùng lúc đó, một giả thiết lớn hiện lên trong đầu mọi người, nếu có một thể lực sung mãn như thế, nếu không ngừng chém giết thì có thể giết hết địch nhân trên chiến trường. Nhưng trên chiến trường có đến cả 5 vạn tướng sĩ. Nghĩ như thế, mọi người trong lòng cảm thấy sợ hãi, đều không muốn tin. Lúc này một người đứng bên Trầm Thiên Sách hỏi, Thiên Sách, kẻ đó là ai? Sao ta trước đây chưa từng thấy qua? Trầm Thiên Sách nghe thế lập tức tỉnh lại, cung kính nói, Sa Vương, theo hiểu biết của thuộc hạ, kẻ này mới đến Tử Dịch Doanh chưa đến một năm. Lần trước là hắn thu hút đại bộ phận tiễn thủ của quân ta. Không ngờ là ngoài thiết huyết trường thương và khoái tiễn, Tử Dịch Doanh hiện tại lại xuất hiện thêm một nhân vật như thế. Xem ra tử vong như thế này thì chúng ta để bọn Phong Sa xuất hiện mới được. Người đó là Sa Thành chủ Nhâm Hướng Quân. Y đi đến trước tường thành, hai tay chắp lại, bình tĩnh chú ý quan sát chiến trường. Một cơn gió lớn thổi tung y phục lão, trông có vẻ rất khí thế. Trầm ngâm một lát, Nhâm Hướng Quân đột nhiên quát, đưa cung đây. Dạ, thị vệ đứng bên cạnh nghe thấy liền nhanh chóng đưa ra một cây trường cung. Kẻ địch cứ xông lên như sóng tràn, rồi tên nào xông lên cũng ngã xuống trong vũng máu. Nhạc Phàm vung đao không ngừng, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu tên địch, thanh trường đao trong tay đã dính đầy máu. Nếu không phải hắn khống chế lực đạo xảo diệu, có lẽ trường đao đã sớm gãy nát rồi. Trên chiến trường, Nhạc Phàm toàn thân đầy máu, sớm đã không còn nhìn rõ hình dáng của hắn, chỉ có mái đầu trắng bị nhuộm đỏ trông là rất nổi bật. Trong khi chém giết, Nhạc Phàm đột nhiên trong lòng rung động, tựa như lúc săn thú bị sói dữ rình dập vậy, toàn thân cảm thấy không thoải mái. Không tốt, vừa phản ứng, trong đầu liền truyền đến một âm thanh phá không. Loại âm thanh này Nhạc Phàm rất quen thuộc, chính là âm thanh phá không của mũi tên. Trong nguy hiểm, Nhạc Phàm không kịp nghĩ nhiều, tự động vận chuyển thất tình chi khí trong nội thể tập trung vào hai tay, thân thể nhanh chóng xoay chuyển, huy động sức mạnh toàn thân chém ra. Ngay khi chém đao ra, Nhạc Phàm không ngờ phát hiện trên thân đao lại phát tán ánh sáng mờ nhạt. Bất quá trừ hắn ra thì không ai chú ý cả. Bình, một tiếng, mũi tên đập thẳng vào đao, kêu, vang, một tiếng bạo liệt rồi văng ra, nhưng trên lưỡi đao đã bị mẻ một miếng thật lớn. Cao thủ, mặc dù đã giải trừ nguy cơ, nhưng tình hình Nhạc Phàm hiện tại không khả quan chút nào. Hai tay bị lực đạo của mũi tên chấn làm run lên, mà chỉ với một tên vừa rồi chẳng những hao phí hơn nửa thể lực của hắn, mà còn tiêu hao cả một nửa nguyên khí trong cơ thể hắn nữa. Hô, hô, hô. Nhạc Phàm vừa hít thở thật mạnh vừa tránh né sự tấn công của kẻ địch, đồng thời phòng thủ tên bắn lén của kẻ địch từ trên tường thành. Hắn không biết khi nào mũi tên thứ hai sẽ bắn ra, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục lại thể lực, khi đó mới căn bản có thể bảo toàn tính mạng. trên tường thành, Nhâm Hướng Quân vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, người này không ngờ là có thể tiếp nổi 8 phần công lực của ta. Quả thật là nguy hiểm. Do đó y chuyển thân quay sang nói với Trầm Thiên Sách, gọi bọn Phong Sa cho ta. Dạ. Phía xa trên đỉnh đồi Mạc Trinh đã thấy hết thảy sự việc phát sinh vừa rồi, vẻ mặt có chút tiêu ý, nhẹ gật đầu nói, hạ lệnh thu binh. Trở lại Tử Dịch Doanh, Nhạc Phàm đang tu luyện, chợt doanh vệ trưởng đột nhiên bước vào, cười cười nói, Lý Nhạc Phàm là tiểu vinh đệ phải không? Nhạc Phàm giật mình, ngoại trừ 3 người bọn Đông Vũ, đây là lần đầu tiên có người gọi tên hắn, mà còn đối với hắn rất tôn trọng, ít nhất cũng là biểu hiện như thế. Hắn khẽ gật đầu, thấy Nhạc Phàm gật đầu, doanh vệ trưởng vẻ mặt khẽ vui, cười khẽ nói, Chiến Cuồng huynh đệ, đợi chút, Chiến Cuồng là cái gì? Nhạc Phàm khẽ nhíu mày ngắt lời doanh vệ trưởng. Doanh vệ trưởng nói giọng đương nhiên, Chiến Cuồng là tên gọi của ngươi, ngươi sao lại? Rồi hắn lại phản ứng lại, hà, đúng rồi, ngươi có thể còn chưa biết, vì ngươi trong chiến trận chém giết vô số địch nhân, dũng mãnh vô cùng, hơn nữa địch nhân có nhiều như thế nào cũng không thối lui. Người như ngươi bọn binh sĩ vô cùng bội phục, cho nên bọn chúng thầm gọi ngươi là Bạch Phát Chiến Cuồng. Hơn nữa chủ soái cũng đã ngầm thừa nhận. Nhạc Phàm sửng sốt, phải biết rằng trong Tử Dịch Doanh tù nhân không ai có danh dự. Doanh vệ trưởng thấy biểu tình của Nhạc Phàm như thế, trong lòng cười thầm, những biểu hiện vẫn cung kính nói. Bởi vì ngươi giết địch vô số, biểu hiện ưu tú, chủ soái đại nhân đúng là đã để mắt tới ngươi. Đây, dư gia nói sai ta đưa cho ngươi bạch y, sau này ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như bọn thiết huyết. Chúc mừng ngươi, Chiến Cuồng huynh đệ. Nói xong, hắn quay ra ngoài doanh trướng nói, đưa tất cả mọi thứ vào đây. Nhạc Phàm thấy thế không ngăn cản, dù sao người xu nịnh như thế này rất nhiều, do đó hắn đứng một bên không thèm để ý. Sau khi đưa vào mọi thứ, doanh vệ trưởng nói với Nhạc Phàm, Chiến Cuồng huynh đệ, mọi thứ đều rất tốt, ngươi cũng đi ngủ sớm đi. Nhạc Phàm đối với loại người này rất phản cảm, chỉ nhẹ gật đầu. Đợi mọi người đi ra hết, hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh. Việc bố trí hiện tại rất khác so với trước đây, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trước kia chẳng những dơ bẩn hôi hám, mà ngay cả một cái giường cũng không có. Hiện tại chẳng những một mình ở một doanh trướng, hơn nữa lại có giường chăn mền, ngay cả thùng nước tắm cũng có nữa. Cả trướng đều sạch sẽ vô cùng, lại còn có mùi đàn hương phát tán. Từ khi vào Tử Dịch Doanh, Nhạc Phàm chẳng những chưa một lần tắm rửa sạch sẽ mà ngay cả nước sạch cũng chưa được uống một ngụm. Trong biên hoang, nước và thực vật không thể nghi ngờ là có thể so với hoàng kim, dù sao ở đây cũng rất hoang vu. Cho nên hắn vừa thấy thùng nước tắm là lập tức bước đến, thấy trong đó không ngờ là có nước, lòng thầm nghĩ, xem ra bọn chúng đúng là rất chu đáo. Thấy hình ảnh của mình trong nước, Nhạc Phàm liền chấn động. Hắn hơn nửa năm qua chưa một lần nhìn bộ dạng mình, khi vừa nhìn thấy phát hiện có chút không nhận ra bản thân. Trong nước, khuôn mặt đầy máu không nhìn rõ, chỉ có mái tóc trắng nhuốm đầy máu tươi. Bạch Phát Chiến Cuồng, Bạch Phát Chiến Cuồng, ha ha. Nhạc Phàm cười thật lớn, trong tiếng cười tràn ngập sự phẫn nộ và bất lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đột phá. Sau khi tắm rửa xong, Nhạc Phàm cảm thấy cả người thoải mái thanh thản chưa từng có. Đưa tay vuốt nhẹ viên đá nhỏ đeo trên cổ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Hắn lẩm bẩm, cũng không biết phụ thân ra sao rồi. Qua thời gian hơn nửa năm, Nhạc Phàm đã cao hơn cả một cái đầu. Mái tóc trắng cột phía sau, phối hợp với nước da rám nắng trông rất mạnh khỏe. Vẻ mặt kiên nghị, nhẵn mịn như được dao cạo. Ngay cả vết xẻo chữ tội ở trên trán cũng chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt. Ánh mắt sáng ngời mà sâu sắc để lộ ra một sự tang thương và cô độc khó diễn tả. Vô số vết thương bao phủ khắp người hắn, nhìn qua có vẻ đáng sợ, khủng bố. Đưa tay sờ các vết thương, Nhạc Phàm khẽ cười khổ, thầm nói, nếu không có Lệ Gia Gia truyền thụ cho Long Cực Cửu Biến, nói không chừng hiện tại ta đã chết trên chiến trường rồi. Hắn đến bên giường, mặc lấy bộ y phục màu trắng mà doanh vệ trưởng đã chuẩn bị. Toàn thân mặc bạch y khiến hắn có vẻ nho nhã tiêu sái. khiến người khác căn bản vô pháp liên hệ đến chiến cuồng giết vô số người trên chiến trường. Ngồi trên giường, Nhạc Phàm thu hồi tâm trạng, lại đầu nhập vào việc tu luyện. Từ khi Nhạc Phàm tu luyện dưỡng tâm kinh, hắn đã ngủ rất ít. Hiện tại để có thể bảo toàn tính mạng trên chiến trường, hắn không thể không bỏ nhiều công phu tu luyện. Sau một thời gian dài, việc này cũng đã trở thành một thói quen. Nếu là người thường có lẽ đã sớm không chịu nổi, nhưng hắn chẳng những tâm tính kiên định mà tinh thần lực lại cường đại phi thường. Nếu không, trong khi tu luyện, Nhạc Phàm quan sát phát hiện thất tình chi khí trong nội thể đã tinh thuần hơn trước rất nhiều, màu sắc đã rõ đậm lên không ít, nhất là hồng sắc, tử sắc và hắc sắc nguyên khí so với các đạo nguyên khí khác thì mạnh hơn rất nhiều. Trước kia Nhạc Phàm đối với thất tình chi khí trong nội thể hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết nó có thể liệu thương, thanh tâm, khôi phục thể lực. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, hôm nay trên chiến trường, ngay khi bản thân toàn lực vung đao, trên thân đao có một vầng khí mờ nhạt chính là thất tình chi khí. Điều này có thể nói, thất tình chi khí kỳ thật cũng có thể giống như nội lực, có thể gia tăng sức mạnh cho bản thân hoặc binh khí, chỉ là hắn không biết phương pháp mà thôi. Phát hiện này khiến Nhạc Phàm phấn chấn không ngừng, trong lòng thầm nói, nếu có phương hướng, con đường về sau sẽ có mục tiêu rõ ràng. Vì thế hắn càng nỗ lực hấp thu nguyên khí trong không khí, cung cấp cho thất tình chi khí luyện hóa. Có lẽ là xảo hợp, đột nhiên khí tức trong không khí đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nguyên khí lớn mạnh từ bốn phương tám hướng tập trung vào thân thể Nhạc Phàm. Lúc này hắn chỉ cảm thấy không gian phảng phất như bị nén lại, không khí trở nên loãng vô cùng, muốn hô hấp cũng rất khó khăn. Không tốt. Vào thời khắc quan trọng, lỗ chân lông toàn thân Nhạc Phàm mở rộng hết cỡ, cả người hắn giống như một cái phễu, đem hết cả nguyên khí cuồng bạo xung quanh hấp thụ vào nội thể. Lúc này, không khí xung quanh liền khôi phục lại sự yên lặng như cũ. Doanh trướng đã trở lại yên lặng, nhưng nội thể Nhạc Phàm cuồng loạn dị thường. Một người nếu như ăn quá nhiều sẽ bị mắc bệnh, cũng giống đạo lý đó. Hắn hấp thụ quá nhiều nguyên khí như thế, nếu vô pháp tiêu hóa thì không chỉ đơn giản là chỉ sinh bệnh mà thôi. Nguyên khí vừa tiến nhập vào thể nội Nhạc Phàm, thất tình chi khí lập tức vận chuyển toàn thân, giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thụ luyện hóa. Nhưng nguyên khí thật sự quá nhiều, căn bản vô pháp luyện hóa toàn bộ. Nguyên khí bị giữ lại trong kinh mạch của nội thể nhiều quá nên va đập hỗn loạn tứ phía, không ngừng phá hủy ngũ tạng lục phủ và kinh mạch toàn thân, lập tức lại được thất tình chi khí nhanh chóng phục hồi. Cứ phá hủy rồi phục hồi, cứ tuần hoàn như thế. Cố nén đau đớn trong người, Nhạc Phàm lập tức vận chuyển long cực cửu biến, sử dụng các nguyên khí dư thừa tôi luyện thân thể, hy vọng có thể giảm nhẹ sự nặng nề trong cơ thể. Thời gian cứ trôi qua từng khắc một, bị tiêu hao bởi thất tình chi khí, nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm dần dần trở nên ít hơn, rồi lại bị thân thể hấp thu. Kinh mạch được thất tình chi khí luyện dưỡng phát ra những tiếng vang, tư, tư. Tất cả đột nhiên xảy ra cực nhanh nhưng khiến Nhạc Phàm có cảm giác như là rất lâu. Đợi đau đớn qua đi, hắn mới từ từ mở hai mắt, phát hiện bản thân đầy mồ hôi, trong lòng cười khổ. Vừa mới tắm xong, không nghĩ là giờ phải tắm lại lần nữa. Đợi cho tâm tình bình phục, Nhạc Phàm cố suy nghĩ về sự việc vừa phát sinh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể bật ra được điều gì. Bất lực, hắn chỉ có thể tạm thời loại bỏ nghi hoặc trong lòng mà kiểm tra tình hình trong cơ thể. Vừa tiến nhập vào trong, Nhạc Phàm trong lòng kinh hô. Hắn phát hiện thất tình chi khí trong cơ thể so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phải biết rằng, thất tình chi khí từ khi xuất hiện thì tăng trưởng cực chậm, hôm nay chỉ một lát là tăng lên nhiều như thế, sao không khiến hắn hoan hỉ cho được. Hơn nữa, điều khiến hắn ngạc nhiên là long cực cửu biến không ngờ là có đột phá. Nhìn trên kinh mạch phát xuất chút điểm quang mang, hắn biết bản thân đã trải qua giai đoạn luyện thể, trực tiếp đột phá vào giai đoạn đoán cân nhập môn. Nhạc Phàm bình tĩnh ngồi đó cảm thụ sự biến hóa của thân thể. Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, toàn thân hắn đã vượt lên một cấp bậc mới, trong lòng kích động không nói nên lời. Trong tử dịch doanh, do bạch y tù nhân được đãi ngộ đặc thù, có thể không cần tham gia thao luyện, cho nên Đông Vũ, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong ba người sáng sớm đã đi đến doanh trướng của Nhạc Phàm. Vừa đến doanh trướng, Từ Kiệt liền gọi lớn, Nhạc Phàm, lão tử ta đến, còn không mau ra đây. Ha ha, vừa tiến vào trong, bọn Đông Vũ ba người ánh mắt sáng lên, quả nhiên so với trước kia khác biệt quá lớn. Nhạc Phàm sớm biết bọn Đông Vũ sẽ đến, cho nên không tu luyện nữa, cười nhẹ nói, bọn huynh đều biết rồi. Từ Kiệt lập tức nói, chuyện đại sự này bọn ta sao có thể không biết được. Mẹ nó, ta thấy chiến cuồng so với trường thương của lão tử ta khí thế hơn nhiều. Không được, lão tử phải kiếm cái danh nào uy phong hơn mới được. À, gọi là vô địch. Không được, quá tầm thường, thương thần. Hả, không chừng vừa ra trận liền bị bọn chúng đâm lủng hết người. Chiến thần, tính xem, ta cũng phải tự lượng bản thân. Gọi là gì mới tốt nhỉ? Nói xong hắn liền trầm tư. Đông Vũ và Hoàng Cấn Phong cười bất lực, không thèm để ý đến hắn, đi thẳng đến chỗ Nhạc Phàm. Đông Vũ nói, chuyện của ngươi chúng ta tối hôm qua đã nghe Dư Lương nói đến. Mặc dù chúng ta biết ngươi nhất định có thể trở thành Bạch Y, nhưng không nghĩ là nhanh đến vậy. Hồi đó chúng ta phải chém giết mất hơn một năm mới có thể trở thành Bạch Oai như vậy thì tốt quá rồi. Vốn tối qua chúng ta muốn đến tìm ngươi, nhưng sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi cho nên giờ mới đến. Từ Kiệt không nghĩ nữa, liền quay ra tiếp lời. Đúng, đúng rồi. Từ nay về sau chúng ta có thể kề vai sát cánh. Đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ, muốn sống sót rời khỏi đây cũng đơn giản như là ăn cơm uống nước vậy. Hoàng Trấn Phong hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức. Từ Kiệt đỏ mặt, quát lớn, Tiểu Phong Tử, ngươi không phục chúng ta đánh nữa xem. Đông Vũ giơ tay nói, được rồi, hai người không cần đấu nữa. Rồi y quay sang nói với Nhạc Phàm, chúng ta còn 7 tháng nữa là sẽ rời khỏi đây. Đến lúc đó Nhạc Phàm ngươi cần có một người tác chiến. Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong nghe thế giật mình, lập tức cả doanh trướng trở nên có vẻ áp lực vô cùng. Nhạc Phàm cười nhẹ nói, các người cứ yên tâm, ta nhất định có thể sống sót rời khỏi đây. Tựa như bị ảnh hưởng của Nhạc Phàm, mọi người trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Rồi Đông Vũ nghiêm nét mặt nói, chúng ta hôm nay đến sớm là có một chuyện rất trọng yếu. Hà, Nhạc Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đông Vũ nói, tối qua chủ soái gọi chúng ta đến, đúng là nói về chuyện của ngươi. Lão hy vọng ngươi có thể đem đao pháp hôm qua ngươi sử dụng trên chiến trường truyền thụ cho binh sĩ Đại Minh. Ngươi xem thế nào? Nhạc Phàm sửng sốt, hỏi, cái gì? Truyền thụ đao pháp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, diện đàm, cái gì? Truyền thụ đao pháp? Doanh trướng đột nhiên trở nên yên lặng. Đông Vũ có chút lúng túng nói, ta biết ngươi là người có chủ kiến, cho nên chúng ta sẽ không nói gì. Ta chỉ là đến báo tin, quyết định là hoàn toàn do ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý. Không, ta đồng ý. Nhạc Phàm ngắt lời Đông Vũ, nói khẳng định. Nghe Nhạc Phàm trả lời khẳng khái như thế, bọn Đông Vũ đều ngây cả người. Trong giang hồ, võ công luôn luôn không truyền ra ngoài, đặc biệt là võ công tuyệt học lợi hại như thế. Nếu tuyệt thế võ học lưu lạc trên giang hồ thì không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu tranh đoạt trên giang hồ. Bất quá Nhạc Phàm không để ý đến chuyện đó. Hắn lớn lên trong miền sơn gia, đối với những vật ngoài thân xem ra rất lãnh đạm, tâm trí khoáng đạt tự nhiên, không chịu sự ước thúc của giang hồ. Hơn nữa trong tâm trí hắn, tự cường mới là điều trọng yếu nhất. Nếu không cho dù có tìm được võ công tuyệt học đệ nhất thiên hạ cũng không trở thành cường giả được. Đông Vũ có chút không xác định nói, ngươi đúng là nguyện ý đem đao pháp truyền ra ngoài. Ngươi còn chưa biết rõ, trên chiến trường đao pháp đó ít nhất cũng là võ công tuyệt học bậc nhất. Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi, võ công cũng phân ra cấp độ à? Không chỉ Nhạc Phàm, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong cũng nhìn Đông Vũ với vẻ mặt nghi hoặc. Đông Vũ cười gượng nói, chuyện này là sư phụ nói cho ta biết. Đơn giản mà nói, võ công từ thấp đến cao chia làm ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt thế võ học và khoáng thế thần công. Trong giang hồ, tuyệt thế võ học tuyệt đối là chấn sơn chi bảo của các môn phái, tuyệt không truyền ra ngoài. Nhạc Phàm nói, chuyện đó không quan trọng, trong mắt ta vĩnh viễn không có môn võ công nào là mạnh nhất, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể tự mình trở nên mạnh hơn, cho nên võ công truyền ra ngoài hay không ta cũng không để ý. Thế nên ta sẽ đáp ứng yêu cầu của họ, bởi vì nếu trên chiến trường có thể giết được nhiều kẻ địch, cơ hội để chúng ta sống sót mà rời khỏi đây sẽ lớn hơn một chút. Lúc này, Nhạc Phàm tựa như một đầm nước thâm sâu khiến người khác không thể nhìn rõ hắn. Sâu trong ánh mắt hắn lấp loáng vẻ quang mang trí tuệ, tựa như có thể nhìn thấu mọi sự. Bọn Đông Vũ thầm gật đầu đồng ý. Hiện tại bọn hắn đã phát hiện, trước đây bản thân đã đánh giá thấp gã thiếu niên trước mặt. Tới giờ, biểu hiện của Nhạc Phàm đều rất trầm lặng, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn có tầm nhìn xa hơn người thường rất nhiều. Đúng như lời thánh nhân nói, đó chính là kẻ đại trí giả ngu vậy. Đông Vũ cười nói, Nhạc Phàm đã quyết định như thế, vậy chúng ta cùng đến gặp chủ soái thôi. Quân doanh Đại Minh, Mạc Trinh đang ở trong quân trướng cùng các tướng lĩnh thương lượng phương pháp công thành. Lúc này thị vệ ở ngoài trướng bẩm lớn, bẩm cáo chủ soái, đám người Thiết Huyết cầu kiến. Trong quân trướng đột nhiên yên lặng, Mạc Trinh giật mình, lẩm bẩm nói, sao nhanh vậy? Rồi lão quay ra nói với thị vệ, nhanh cho họ vào. Lão lập tức nói với tướng lĩnh xung quanh, hôm nay nghỉ sự tới đây thôi. Chữ tiên sinh và dư lương ở lại, còn những người khác về trước đi. Dạ, các tướng lĩnh rời khỏi, vẻ mặt có vẻ bất bình. Một vị tướng lĩnh thấy bọn Đông Vũ bên ngoài doanh trướng, phì một tiếng rồi nói, ra vẻ cái gì chứ? Chỉ là một đám chư la có chút danh dự, lại tưởng rằng mình là thứ gì chứ? Ha ha! Bọn tướng lĩnh còn lại cùng cười lớn. Đông Vũ vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay nắm chặt Từ Kiệt lúc này đang muốn xông lên, trầm giọng nói, chúng ta vào thôi. Hai tay Đông Vũ dụng lực quá lớn, siết chặt khiến Từ Kiệt cảm thấy đau mà tỉnh người lại. Vì thế Từ Kiệt nhà nắm đấm ra, quay về phía bọn tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng. Hoàng Trấn Phong thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Nhạc Phàm thì hỏi, ngươi không tức giận à? Nhạc Phàm lạnh nhạt nói, danh dự của ta không cần kẻ khác ban cho. Ánh mắt Hoàng Trấn Phong chợt sáng lên, lập tức cười to nói, Nhạc Phàm nói không sai, danh dự không cần kẻ khác ban cho. Nói xong hắn kéo Nhạc Phàm đi vào quân trướng, mặc kệ bọn tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Trong quân trướng, Mạc Trinh ngồi trên thủ vị, dưới chân là một tấm da bạch hổ thật lớn, phối hợp với tấm khôi giáp trắng lóa và dáng người khôi ngô trông rất uy vũ hùng tráng, đó đúng là khí thế của kẻ đứng đầu.